4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 36, góc truyện audio.com. Tiếp nè mấy bạn thân yêu, anh sao hôm nay không qua đón em vậy? Hôm nay Nguyên không thể để bảo mắc mưu tú tú này được nên phải giành lại thứ thuộc về mình. Anh, Bảo ấp úng, tại sáng nó có oan gia đeo bám đó làm sao có thời gian qua đón cô? Hắn, ai vậy anh Lâm, Nguyên biết người đó là Tú Tú nhưng lại giả bộ không biết. Hồ ly tinh chứ ai? Nhỏ, ồ, Nguyên. Thật ra sáng nay xe Tú Tú bị hư nên nhờ anh chở đi học. Bảo không muốn Nguyên hiểu lầm. Không sao đâu anh cũng nên giúp người lúc hoạn nạn mà. Nguyên, ủa nghe nói nhà Tú Tú giàu có lắm mà không lẽ có một chiếc xe sao? Nó... Không giàu có gì chỉ là không muốn đi những chiếc ô tô tầm thường như mấy người. Tôi quen đi siêu xe rồi. Tú Tú, siêu xe sao mắc cười quá. Theo như tao biết thì mày chả có gì hết ngoài chuyện dụ dỗ bạn trai người ta thì hơi bị giỏi. Vi, anh nghe nó nói không? Nó nói em dụ dỗ bạn trai người ta kìa. Tú Tú mếu máo, không đúng sao? Nhật thấy Tú Tú giả tạo nên cũng không chịu nổi. Thôi vào lớp đi anh, Nguyên khoác tay Bảo rồi đi vào trường để lại cục tức trong lòng Tú Tú và sự ngạc nhiên cho hầu hết học sinh trong trường. Không ngờ Nguyên dịu dàng biết điều như vậy. Trên sân thượng, thật ra tại sao hai người lại muốn tôi tiếp cận Bảo? Hình như anh ta không có tình cảm với tôi. Tú Tú, không phải bây giờ cô không còn ai theo đuổi mới nhận lời chúng tôi làm chuyện này sao? Mimi. Dù sao cũng có lợi cho cô, làm cho Nguyên và Bảo càng rời xa thì chúng tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho cô. Mà có khi cô còn được làm thiếu phu nhân nhà họ Châu thì sao? Lily, được thôi, như thế cũng tốt, tôi còn muốn dạy cho con nhà quê đó một bài học. Tú Tú, cái gì nhà quê chứ? Cô không biết gia thế cô ta sao? Mimi, con nhà nghèo đó thì có gì phải biết chứ? Không giàu bằng tôi là được rồi. Tú Tú, cái gì chứ? Cô ta có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. Lily, cô không cần đề cao cái tụi đó đâu. Nghèo mà chảnh, Tú Tú, ha, đừng nói tôi không nhắc nhở cô trước. Cẩn thận bọn họ đó không phải tầm thường. Sát thủ còn chưa chắc hạ được bọn họ. Mimi, tôi cũng muốn thử xem. Hoa hoa em gái tôi đã bị con Nguyên đó gạch mặt. Tôi phải bắt nó trả giá. Tú Tú, mà nè, sau này dù có bị phát hiện cũng không được khai chúng tôi nếu không thì gia đình cô phải chịu hậu quả đó. Lily, yên tâm, các người xem thường tôi quá rồi đó. Tú Tú, 11A1, anh Bảo à về nhớ cho em hóa giang nha. Tú Tú ổng ẻo, chắc không được rồi bọn tôi định đi karaoke rồi cô kêu tài xế đến đón đi chứ nhà cô chẳng phải nhiều xe lắm sao. Nhỏ, thật sao, cho em đi cùng được không? Tú Tú, nhưng mà anh nghĩ bọn họ không? Bảo ấp úng, không sao đâu anh đi chung cũng được, em đâu ích kỷ với bạn bè như vậy. Nguyên, không ai được tốt bụng như mày đâu. Nó, tao thấy có người mặt dày quá. Vi, thôi bây giờ đến quán karaoke nhà tớ đi. Nhỏ, chỉ có được quán karaoke cũng chảnh nữa. Tú Tú, đến đó xem quy mô ở đó rồi hả nói lớn hay nhỏ. Nguyên, cách chương.